Chương 2662, Mạc đạo sư dấm biển, chúng ta quen thuộc. 1. Mộ Nhan, các loại, quân thượng đại nhân, thủ tiết là như thế dùng sao? Nhưng Mộ Nhan cũng biết, mình lần này thật là quá mạo hiểm, quá xúc động. Lúc ấy thì ma kiếm lần thứ 3 đánh tới, tên đã trên dây, nàng lui không thể lui. Nhưng thần thức lại rõ ràng cảm nhận được, Tiêu Diêu Môn các sư huynh đệ dự định liều lĩnh, thậm chí không tiếc bỏ qua tính mệnh tới cứu mình. Càng làm cho Mộ Nhan kinh hãi chính là sau lưng tiểu sư thúc, kia như ẩn như hiện tản ra đáng sợ khí tức, để nàng sợ hãi cũng làm cho nàng bất an. Mộ Nhan có loại dự cảm, nếu để cho cố năng lượng này triệt để bạo phát đi ra, nhất định sẽ tạo thành thật không tốt hậu quả. Mà loại kia hậu quả, tuyệt không phải bất cứ người nào có thể gánh chịu. May mắn đế minh quyết tới. Mộ Nhan đưa tay ôm lấy nam nhân, đem mặt chôn ở bộ ngực hắn, trầm trầm nói, thật xin lỗi, ta để ngươi lo lắng còn có, cảm ơn ngươi. Đế minh quyết hử lạnh một tiếng, không nói gì. Đừng tưởng rằng dạng này bổn quân liền sẽ bỏ qua ngươi. Mộ Nhan ngửa đầu, mặt mày còn cong, trong mắt như thu thủy, cảm ơn ngươi một mực tại bên cạnh ta. Nhất định là Lao Thiên nhìn ta ta đời trước qua quá cực khổ, cho nên đời này, mới đem ngươi đưa đến bên cạnh ta. Nàng thực sự nói thật. Mộ Nhan cảm thấy, có lẽ thật là Lao Thiên gia cảm thấy nàng kiếp trước qua quá khổ, cho nên mới giúp nàng lưu lại tiểu bảo, còn để nàng gặp đế minh quyết. Nếu như nói, kiếp trước chịu khổ, trải qua gặp trắc trở, cũng là vì kiếp này gặp lại, như vậy trong lòng nàng lại không oán hận, chỉ còn lại cảm kích thật lòng. Cảm kích đời này có thể may mắn cùng đế minh quyết gặp nhau hiểu nhau yêu nhau, cảm kích kiếp trước khổ đổi lấy kiếp này ngọt. Dấu ngon dấu ngọt, trực kích trái tim Vân Nhược Hàn mấy người lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, nhìn thấy ôm lấy Mộ Nhan đế minh quyết, từng cái chỉ cảm thấy trở về từ coi chết, vui mừng quá đỗi. Bọn hắn hưng phấn hơi đi tới, Mạc đạo sư, sao ngươi lại tới đây? May mắn Mạc đạo sư ngươi tới được kịp thời, vừa mới thật đem chúng ta hù chết. Cái này tuyệt mệnh công tử đến cùng cái gì mà bệnh a, bị tiểu sư thúc đánh bại liền bắt đầu nổi điên, thế mà ngay cả tiểu sư muội cũng phải giết. Đế minh quyết mắt sắc phát lạnh, nhìn về phía đã hôn mê Ninh Hú. Chỉ gặp hắn tóc thai rối bời, sắc mặt trắng bệnh. Chẳng biết lúc nào, toàn thân làn da lại tư nở dê tờ ơ cờ vỡ ra, máu tươi từ vết nước bên trong cốt cốt trào ra. Không bao lâu, cả người liền phảng phất ngâm ở trong huyết trì. Thấy đế minh quyết đưa tay, Mộ Nhan vội vàng ngăn lại hắn, chờ một chút, đế minh quyết, trước không cần giết hắn. Thấy đế minh quyết thần sắc bất thiện xem tới. Nàng do dự một chút, mới thấp giọng nói, ta cảm thấy, Ninh Hú hoặc là nói Ninh gia khả năng cùng ta có chút quan hệ. Đế minh quyết nhướng mày. Mộ Nhan, ngươi không cảm thấy, Ninh Hú ngũ quan, cùng ta dáng dấp có chút giống nhau sao? Đế minh quyết nhìn xem hôn mê Ninh Hú mặt mũi tràn đầy chán ghét. Cậu thí giống nhau cái này rác rưởi có tư cách giống hắn Nhan Nhan sao? Mộ Nhan lập tức xem hiểu nam nhân biểu lộ, nhất thời buồn cười. Ninh Hú rõ ràng là chấp niệm quá sâu, tẩu hỏa nhập ma, đem ta cùng tiểu sư thúc nhận lầm thành những người khác, cũng không phải là cố ý làm tổn thương ta. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi đế minh quyết lòng bàn tay, hạ giọng nói, huống chi, nếu như Ninh đại ca thật cùng ta thân thế có quan hệ, có lẽ ta có thể tìm hiểu nguồn gốc. Tìm tơ y ta cha ruột đầu tấu chương xong.